Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1066 hắn có thể sao? Ngày 6 tháng 1, Madrid Bernabeu sân bóng, mùa đông dạ tổng là đặc biệt tới sớm, cũng đặc biệt lạnh, năm nay, Madrid mãi cho đến qua lễ Giáng sinh mới bắt đầu tuyết rơi. Mấy ngày nay chính lạnh. Liền cùng Real Madrid tình cảnh đồng dạng, Ramos mặc áo lông ngồi tại Bernabeu nhìn trên đài. Mặc dù trận đấu này hắn bởi vì tích lũy thẻ vàng mà ngừng thi đấu, nhưng hắn cùng tất cả không có tiến vào danh sách lớn đồng đội đều đi tới hiện trường, cùng đội bóng cộng đồng đối mặt Real Sociedad đối thủ này. Real Sociedad, chi này đội bóng mấy năm gần đây xác thực không ra thế nào nhỏ. Thậm chí còn một lần liên tục 3 năm trầm luân tại hạng 2 Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn. Nhưng phải biết, bọn hắn tại thế kỷ sơ thế nhưng là đã từng cầm tới qua La Liga Á quân. Mà lại bản mùa giải cho tới bây giờ cũng đều biểu hiện được không tệ. Mặc kệ là huấn luyện viên trưởng Philippe Montanà, vẫn là trong đội mấy tên cầu thủ, đều hứng chịu tới nhất trí khen ngợi. Tỷ như nước Pháp tân tú Griezmann, đã từng hiệu lực tại Arsenal Carlos Vela, còn có giữa trận kéo về sau, được vinh dự là Xabi Alonso nhị thế Iaramendi, đều biểu hiện ra làm cho người hai mắt tỏa sáng trình độ. Đưa tới châu Âu giới bóng đá chú ý, đối mặt dạng này một chi cường địch, Ramos lại bị bách chỉ có thể ngồi tại ghế dự bị bên trên quan chiến. Chính hắn cũng là cảm thấy vô cùng nén giận, càng làm cho hắn cảm thấy lo lắng là trên sân bóng Real Madrid lại chậm chạp không thể mở ra cục diện. Mở màn vẻn vẹn 87 giây, Real Madrid liền dẫn đầu công phá đối thủ cầu môn, dương dương trợ công Robben đánh vào một cầu, nhưng lại tại thứ 6 phút, Real Sociedad phát động nhanh chóng phản kích. Carlos Vela dẫn bóng vọt vào Real Madrid vùng cấm địa bên trong. Một đường về truy không thôi Mascherano tại lúc phòng thủ đem hắn trượt chân. Trọng tài chính Ignacio không chút do dự phán xử cực hình. Hồng bài thêm điểm cầu. Real Sociedad san đều tỷ số điểm số. Lần này hồng bài thật không thể trách Mascherano. Chỉ có thể nói hắn phi thường tẫn trách. Một đường về truy, nhưng cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản Carlos Vela. Tên này cầu thủ năm đó có thể bị Arsenal nhìn trúng. Thực lực cùng tiềm lực có thể thấy được lốm đốm. Sau đó, Real Madrid lại lần nữa gõ Real Sociedad cầu môn. David Silva đánh vào một cầu, có thể lên nửa chàng tới gần kết thúc trước. Lại là Carlos Vela diệu truyền. Trợ công Prieto đánh vào một cầu, diễn ra lập cú đúp, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, dương dương tiếp vào đến từ Robben chọn truyền, chân phải lăng không bắn phá, lại lần nữa công phá Real Sociedad cầu môn, nhưng tại 10 phút sau, Griezmann thẳng truyền, Prieto hất ra Carvajal, tại vùng cấm địa phía bên phải đơn đao đẩy bắn phá khung thành. Lại một lần nữa đem so với phân san đều tỷ số. Prieto diễn ra hat-trick, phút 79, Estrada tích lũy 2 tấm thẻ vàng, bị hồng bài phạt dưới, song phương nhân số về tới nhất trí, nhưng bị phạt tiếp theo người về sau. Real Sociedad bắt đầu co vào phòng tuyến, đánh cho 10 phần ương ngạnh. Iaramendi là bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn chặn đường cắt bóng số liệu bảng thứ nhất, mà lại truyền bóng năng lực phi thường xuất sắc, có thể nói là rực rỡ hào quang, thắng được tất cả mọi người khẳng định, trận đấu này cũng đồng dạng biểu hiện không tầm thường, mặc kệ là tổ chức cùng bày ra tiến công, vẫn là phương diện phòng thủ, đều là biết tròn biết méo. Rất có Xabi Alonso năm đó phong phạm, Ancelotti tại phút thứ 74 thời điểm, dùng Modric thay đổi David Silva, để Modric cùng Xabi Alonso cộng tác xong giữa trận, phút thứ 83 lại dùng Morata thay đổi Robben, he rớt cả chàng tranh tài đều xuất hiện ở hộ công vị trí bên trên. Nhưng nhận lấy Iyaramendi nghiêm mật hạn chế biểu hiện mà Morata ra sân thì là vì đứng vững Real Sociedad phòng tuyến, để Dương Dương càng có thể rảnh tay chế tạo uy hiếp. Quả nhiên, Morata ra sân 6 phút, cũng chính là chương 90 phút lúc Dương Dương phía trước trận sườn trái tiếp vào Hazard đưa ra chuyền bóng về sau. Dẫn bóng nghiêng chen vào vùng cấm địa, thảm tao đối thủ phạm lỗi, thắng được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Ramos cả người đều kích động từ trên chỗ ngồi đứng lên, hai tay tiến tới trước miệng, lớn tiếng la lên Dương Dương. Mặc dù hắn cũng biết, trên sân bóng Dương Dương căn bản nghe không được tiếng kêu gào của hắn, nhưng hắn vẫn là hy vọng Dương Dương có thể nghe được. Real Madrid đã tại La Liga 14 thắng liên tiếp. Nếu là lấy thêm trận tiếp theo, đó chính là 15 thắng liên tiếp. Khoảng cách Inter Milan lập nên ngũ đại thi đấu vòng tròn ghi chép chỉ có kia chỉ là 2 trận. Mà lại mỗi đầu chiến tuyến 28 trận thắng liên tiếp cũng đem sáng tạo hoàn toàn mới ghi chép. Bây giờ Real Madrid rất khó, phi thường khó, toàn đội thương thì thương, trạng thái đê mê, không thể nghi ngờ đang ở tại một cái thung lũng kỳ. Nhưng càng là như thế, liền càng cần cắn chặt răng, càng cần kiên trì, cái này rất giống trong trường bào cực điểm hiện tượng, dừng lại liền phí công nhọc sức, chỉ có cắn răng kiên trì xuống dưới, tiếp tục chạy về phía trước, mới có thể rất nhanh xông qua cực điểm, sau đó liền đem nghênh đón hai lần hô hấp, động tác sẽ trở nên càng ngày càng nhạy nhanh. Cho nên, Real Madrid cần chính là kiên trì, cố lên à, Dương, chỉ có thể dựa vào ngươi, nhất định phải cố lên. Ramos dùng sức hô, một cước này cầu phạt không tiến, trận đấu này liền xong rồi. Vandano lo lắng nói, hắn có vô cùng phong phú chức nghiệp thi đấu vòng tròn kinh nghiệm. Cho nên hắn biết, nhiều khi tranh tài so đấu chính là một hơi. Real Madrid trận đấu này là càng không ngừng dẫn bóng, càng không ngừng bị san đều tỷ số, lặp đi lặp lại bị đả kích. Có thể nói, tinh thần của mọi người cùng ý chí đều đạt đến cực hạn. Nhất là theo tranh tài tới gần kết thúc, tất cả mọi người liền sẽ càng khẩn trương, càng yếu ớt. Nếu như lúc này Dương Dương phạt không tiến một cước này cầu, vậy cái này khẩu khí liền tiết. Real Sociedad khẳng định cũng minh bạch điểm này, cho nên bọn hắn bày ra phi thường có tính nhắm vào bức tường người. Tất cả mọi người cũng đều lui giữ đến vùng cấm địa trong ngoài, nghiêm mật vải khống, hạn chế Real Madrid tất cả mọi người. Dương Dương chỉ có một con đường đi, đó chính là trực tiếp đem cầu đưa vào đi. Quá khó khăn, ở thời điểm này, đối với bất kỳ người nào tới nói, đều quá khó khăn. Florentino thở dài, đây là đá ròng rã 90 phút sau cuộc tranh tài. Đá cho 3-3, còn muốn cầu phạt tiến dạng này một cước cầu, thật sự là có chút ép buộc. Coi như Dương Dương không có phạt tiến, đó cũng là rất bình thường. Đá phạt, ai dám nói mình bách phát bách trúng, là quá khó khăn, nhưng tất cả hy vọng đều ký thác trên người Dương Dương. Hắn phạt tiến, chúng ta thắng, thắng liên tiếp ghi chép tiếp tục, phạt không tiến, chúng ta liền thế hòa, thậm chí là thua cầu, thắng liên tiếp ghi chép bị kết thúc. Vandano cau mày nói, hắn có một câu còn chưa nói. Đó chính là phàm là loại này thời gian dài thắng liên tiếp hoặc là bất bại ghi chép bị kết thúc lúc, thường thường đội bóng sẽ nghênh đón một trận thung lũng. Những cái kia vượt mùa giải ghi chép còn tốt một chút, giống Real Madrid loại tình huống này liền rất nguy hiểm. Một khi ghi chép bị kết thúc, tiếp xuống đội bóng vấn đề cũng sẽ không ngừng bạo lộ ra. Đôi này Real Madrid rất bất lợi, bởi vì tiếp xuống Champions League muốn nghênh đón đấu vòng loại, thi đấu vòng tròn phương diện, Barca lại cắn đến phi thường gấp. Hiện tại Real Madrid tự thân thương binh không ít. trạng thái cũng còn không có điều chỉnh ra. Lúc này xảy ra vấn đề, này sẽ là một trận tai nạn, thậm chí nghiêm trọng có thể sẽ bị mất rơi toàn bộ mùa giải. Ta tin tưởng Dương Dương, mặc kệ phạt không phạt đến tiến, ta đều tin tưởng hắn. Florentino nặng nề mà nói, hắn đương nhiên là hy vọng phạt tiến, nhưng nếu như phạt không tiến, vậy cũng chỉ có thể nhận. Sân bóng bên trong, Dương Dương cất kỹ cầu, dẫm thực chung quanh thảm cỏ về sau, cả người liền chậm rãi thối lui, đứng vững, hít sâu, nhìn thẳng phía trước, ở trước mặt hắn, cùng hắn đối mặt đúng lúc là bức tường người bên trong Iaramendi. Tên này năm gần 22 tuổi tiểu tướng bản mùa giải có thể nói là rực rỡ hào quang. Cả công lẫn thủ, tiền đồ sáng lạn, không chỉ có Atletico Madrid, Valencia chờ đội bóng để mắt tới hắn. Nghe nói ngay cả Real Madrid cùng Barca đều đối với hắn cảm thấy hứng thú. Cùng Malaga châu Âu cậu bé vàng thường được chủ Isco cùng một chỗ. Được vinh dự là đại tân sinh Tây Ban Nha tuổi trẻ cầu thủ bên trong người nổi bật. Bọn hắn cùng Real Madrid Morata, Hanzi, các Vahan bọn người tuổi tác không sai biệt lắm, đều bị đặt vào kỳ vọng cao. Iaramendi sở dĩ xuất sắc, không hề chỉ là bởi vì hắn phòng thủ, cũng bởi vì hắn tinh thông chuyền bóng, xác suất thành công rất bình thường cao. Cầu gió cũng tương đối sạch sẽ, làm nhất danh kéo phòng thủ hậu phương thủ cầu thủ. Điểm này là phi thường khó được. Ngoại trừ Iaramendi bên ngoài, Real Sociedad người cao cầu thủ trên cơ bản đều xếp tại bức tường người bên trong. Rất bình thường, hiển nhiên đối lần này Dương Dương chủ phạt cũng là cực kỳ trọng thi. Huấn luyện viên trưởng Montana càng là đi đến bên sân càng không ngừng chỉ huy đội bóng bố phòng. Tại bức tường người đằng sau, đến từ Chile 30 tuổi thủ môn Claudio Bravo thì là đang không ngừng chỉ huy bức tường người C. Dịch, hắn cũng tại nhắm vào mình cùng Dương Dương phạt bóng bố phòng. Hy vọng có thể đem Dương Dương phạt bóng bức đến hắn nâng lên kế hoạch tốt tuyến đường bên trên. Thân cao 1m84, chân phải tinh thông, Dương Dương trong đầu hiện lên lúc trước nhìn thấy. Tất cả liên quan tới tên này Chile thủ môn tư liệu. Trí nhớ của hắn vẫn luôn phi thường tốt. Đã gặp qua là không quên được. Cho nên hắn nhìn qua tư liệu liền sẽ không quên. Ngoại trừ tư liệu bên ngoài, hắn còn nhìn qua Bravo một chút dập tắt lửa đoạn ngắn. Đều là Real Madrid thủ môn huấn luyện viên chuyên môn biên tập ra cho Dương Dương. Từ tất cả tư liệu bên trong, Dương Dương cơ bản có thể sơ bộ phán đoán, Bravo có một cái hết sức rõ ràng thiếu hụt, đó chính là hắn tại cánh cửa tuyến phạm vi khống chế cũng không lớn. Nhất là đối bên trái phía trên khối khu vực này, càng là góc chết, đây cơ hồ là tất cả chân phải thủ môn bệnh chung. Bravo am hiểu là xuất kích, điểm này cùng Real Madrid thủ môn Casillas. Tên nhỏ thó thủ môn chết thủ môn tuyến, thật là phi thường thua thiệt, nhất định phải chủ động xuất kích. Nhưng theo tuổi tác tăng lên, thân thể cơ năng lại không ngừng trượt, tốc độ phản ứng cũng sẽ giảm bớt. Kết quả sau cùng chính là, Real Madrid đã bắt đầu tại tìm kiếm Casillas người nối nghiệp. Mà vấn đề giống như trước cũng sẽ xuất hiện trên người Bravo. Nghĩ đến nơi này, Dương Dương trong lòng đã có lập kế hoạch, vừa vặn lúc này, Real Sociedad bên kia cũng đã bày xong bức tường người. Claudio Bravo dùng sức hai tay vỗ tay một cái, lớn tiếng nhắc nhở cùng cổ vũ mình đồng đội, muốn bọn hắn bảo vệ tốt cửa ải cuối cùng này. Không thể để cho Dương Dương đem cầu cho phạt tiến, trọng tài chính hôm nay tổng cộng lấy ra 2 tấm hồng bài. Một chương cho Real Madrid, trực tiếp hồng bài, còn có một chương là cho Real Sociedad, lượng vàng biến đỏ lên. Cái này dẫn đến hắn hiện tại trong đầu áp lực cũng là không nhỏ. Real Madrid liên tục 3 lần dẫn trước, nhưng lại 3 lần bị buộc hòa. Song phương có thể nói đều biểu hiện được tương đương ương ngạnh. cho tới bây giờ, là thắng là hòa, song phương đều đã dùng hết toàn lực. Nhưng đối với Dương Dương đá phạt sớm đã, tất cả mọi người là có chỗ nghe thấy. Chỉ là, hắn lần này, tại đá đầy 90 phút tiêu hao chiến, tại thân thể còn hoàn toàn không tại trạng thái tốt nhất tình huống dưới. Hắn có hay không còn có thể phạt tiến một cước này đá phạt? Hắn có thể sao? Chỉ gặp Dương Dương nhẹ nhàng thở hắt ra, không mang theo bất luận cái gì do dự. Hai mắt kiên định, cấp tốc hướng phía trước chạy lấy đà. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?